Chương 241, không ở lại ám thương biện pháp. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ mang theo cả Cả Xì rời đi, lưu lại ủ chỉ hạ hải bọn họ, còn ở huấn luyện tập trên sân. Xạ Dạ ánh mắt mang theo kiên nghị. U chỉ hạ hải đối với nàng một loại chống đỡ, một loại tin tưởng, để Xạ Dạ dị thường cảm động. Mà này một loại cảm động, cu nở dê hóa thành tu luyện động lực. Hai, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, làm ơn tất sử dụng nghiêm khắc nhất thái độ đến huấn luyện tập ta. Xạ Dạ trên người tỏa ra dày đặc đấu trí. U chỉ hạ hải nhìn thấy đấu trí đắt đỏ Xạ Dạ, cu nở dê là thỏa mãn gật gật đầu. Thành thật mà nói, đối với Xạ Dạ có thể hay không ở thời gian nửa năm chung đạt đến trung nhẫn cấp độ, U chỉ hạ hải cũng không biết. Dù sao ở nguyên tắc chung, Xạ Dạ cũng chỉ bất quá là một cái kịch trường bản vai nữ chính thôi. Không có bất kỳ tu luyện tư liệu. Mà thời gian nửa năm, để một cái không có bất kỳ cơ sở người biến thành trung nhận thực lực, đúng là không dễ. Chẳng qua, Uchiha Hải vẫn tin tưởng, Xạ Dạ có thể làm được. Không bởi vì cái gì, liền bởi vì Xạ Dạ là Uchiha Hải nữ nhân. Thân là Uchiha Hải nữ nhân, với nhiên là ưu tú nhất. Mà Xạ Dạ ánh mắt trung kiên nghị, QNZ để Uchiha Hải cảm giác mình cũng không thể lười biếng. Xạ Dạ, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đến sân huấn luyện nhiệm vụ liền là mang phụ trọng chạy. Uchiha Hải quả đoạn nói rằng, phụ trọng không là bình thường phụ trọng, đến thời điểm, ta sẽ đi tìm một cái nhẫn cụ túi, để ngươi cóng lấy phụ trọng. Ở Xạ Dạ ánh mắt tò mò hạ xuống, Uchiha Hải tiếp tục nói, ngươi huấn luyện liền là đang di động quá trình chung, ném mạnh sù dài kẻn, còn có sự chịu đựng cùng tốc độ. Ta không là muốn luyện tập khôi lỗi thuật mới đối với sao? Xạ Dạ hỏi. Thời gian nửa năm, có thể làm cho ngươi khôi lỗi thuật trơn nên rất lợi hại phải không? Hơn nữa, chúng ta Cổ Nổ Hạ vẫn không có chuyên môn khôi lỗi cửa hàng, đi chế tác khôi lỗi. Uchiha Hải nói rằng, ồ, không đúng, ta còn giống như là có khôi lỗi, chẳng qua ngươi hiện tại e sợ còn khó có thể điều khiển, qua một quãng thời gian ta sẽ dạy cho ngươi, hiện tại ngươi tiên luyện tập tập thao cụ thuật đi. Uchiha Hải tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói rằng, lúc trước ở đem chìa rổ giết sau khi, NaNZ lưu lại 10 cái cận tùng thập nhân chúng, bản thân còn giống như bảo lưu, phong ấn đến quyển xa cờ hờ bên trong. Nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, Uchiha Hải cũng không biết đem cận tùng thập nhân chúng vư tờ đi nơi nào. Dù sao Uchiha Hải QNZ không là khôi lỗi sư, cầm những này đồ vật cũng vô dụng. Không nghĩ tới là, hiện tại cận tùng thập nhân chúng cũng có thể dùng tới. Chính là không biết ở xa nhẫn thôn người, nhìn thấy cận tùng thập nhân chúng ở Xạ Dạ trên tay thời điểm, trên mặt sẽ có vẻ mặt gì. Thao cụ thuật, là cái gì a? Xạ Dạ tò mò hỏi. Thao cụ thuật, liền là đơn giản sử dụng sợi trả cờ dạ đi khống chế nhất cơ bản vũ khí. Uchiha Hải giải thích, sau đó sử dụng giấy trương làm ra một cái phi tiêu, sau đó hướng về trước một vư tờ phi tiêu hướng về đại thụ vọt tới, ngay ở đem muốn đụng tới đại thụ thời điểm, Uchiha Hải ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, một thanh giấy phi tiêu trực tiếp quẹo vào khúc cua, sau đó hướng về Uchiha Hải bay trở về, cuối cùng, xuyên đến trên đất. Cái này thật giống rất đơn giản a, Xạ Dạ nói rằng. Xạ Dạ nhặt lên cái kia phi tiêu, dùng sức hướng xa xa ném một cái, sau đó tay trung bô cờ lên sợi trả cờ dạ, dẫn dắt ở phi tiêu cuối cùng, cưỡng chế phi tiêu chuyển hướng. Tuy rằng vô cùng vất vả, nhưng là Xạ Dạ còn là thành công để phi tiêu chuyển hướng. Không tệ, nhưng là quá thô ráp. Uchiha Hải QNZ là không thể không thán phục Xạ Dạ ở khôi lỗi thuật phương diện Na Y Thiên Phú. Điểm thứ nhất, cái này phi tiêu là sử dụng giấy làm, bản thân rất nhẹ, ngươi có thể đủ chặt cả đi khống chế, sẽ khá đơn giản. Điểm thứ hai, ngươi sợi trả cờ dạ quá rõ ràng, nếu như bại lộ như vậy đi ra, đối với phương rất dễ đáng sẽ nhận ra được ngươi cùng khôi lỗi liên hệ, đến thời điểm trực tiếp cắt đứt đoạn mất ngươi chặt cả tuyến, để ngươi cùng khôi lỗi mất đi liên hệ, ngươi liền phiền phức. Tuy rằng ngươi có thể lần nữa kết nối với, nhưng là đang ngươi lần nữa kết nối với đoạn thời gian đó, đối phương có thể đưa ngươi giết chết vô số lần. Uchiha Hải lời bình nói rằng, đến thời điểm ta sẽ dạy ngươi làm sao ẩn giấu sợi trả cờ dạ đi. Hiện tại ngươi tiên huấn luyện thể lực, Uchiha Hải nói rằng. Được. Tìm tơ y phụ trọng sau khi, Uchiha Hải huấn luyện Xạ Dạ phụ trọng chạy. Mà cổ nạn bên kia, Uchiha Hải thì lại là để cổ nạn mình luyện tập giấy đột. Cuối cùng, ở mồ hôi ngâm đầy Xạ Dạ toàn bộ trang phục công chúa sau khi, Xạ Dạ mới bằng lòng trở về. Nay một loại liều mạng trình độ, để Uchiha Hải nhìn đều cảm giác thẹn thùng. Cuối cùng, còn là Uchiha Hải cóng lấy Xạ Dạ về đến nhà. Xạ Dạ liền ngay cả bước đi lực lượng đều không có. Trở lại gia chung, Uchiha Hải QNZ là đem Xạ Dạ giao cho Tsuna, cố gắng điều trị một phiên, đừng lưu lại ám thương. Nhẫn giả ở quá độ huấn luyện sau khi, muốn là sẽ không điều trị, rất dễ đáng sẽ lưu lại ám thương, này QNZ là tại sao hổ cả thế giới nhiều như vậy cường giả tuổi tác một đại, thân thể liền không được nguyên nhân. Nếu như thân thể không cố gắng điều trị, lưu lại rơi xuống ám thương liền không tốt. Mà nói đến chữa thương nhẫn thuật, dù nạ là nhất định là so sánh đủ chỉ hạ hải muốn lên không ít. Xa ra, hôm nay đến cùng phát sinh cái gì sự tình, bắp thịt của ngươi quá mức mệt nhọc, nếu như sáng ngày lại tiếp tục như vậy, rất dễ đáng sẽ lưu lại ám thương. Dù nạ sử dụng trưởng tiên thuật trị liệu xạ dạ hể vải thân thể, nói rằng xù nạ tỉ tỉ, ta để có thể ở nửa năm chung trở thành trung nhẫn, nhất định phải như vậy làm. Xạ dạ kiên định quay về xù nạ nói rằng na nở dê đem tự trăm triệu trung nhẫn cuộc thi sự tình, rõ ràng mười mươi nói cho xù nạ qua sang bậy, ta tuy rằng có thể hoán giải trừ ngươi bắp thịt mệt nhọc, nhưng là trường kỳ di vãng, như ngươi vậy xuống, sẽ không chịu nổi. Đến thời điểm lưu lại ám thương, liền rất phiền. Xù nạ nhíu nhíu mày, nói rằng, nhưng là, không có biện pháp nào khác ca, ta chỉ có thể làm như vậy rồi, ta sẽ không để hải thất vọng, QNZ không thế để hải thất vọng. Xạ dạ kiên định nói rằng, thật khó một không có cách nào đây chẳng qua, ta tựa hồ có một cái vô cùng không thể làm gì khác hơn là biện pháp. Xù nạ quỷ dị cười, đặt đến xạ dạ bên hai. Xạ dạ sắc mặt trơn nên càng ngày càng đỏ.